Bà lạc quát khẽ với hai tên vệ sĩ đứng bên trái. Mấy người còn sợ gì nữa? Tranh thủ thời gian giúp đỡ Lệ đi chứ. Chung cư Thịnh Cảnh, trong thư phòng, Dương Tâm ngồi trên ghế sofa muốn êm mông. Hé mắt nhìn Tiểu Ca đứng trước mặt. Hỏi, anh nói xung đột lần này có người cố ý gây ra à? Cách Trương.